Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vừa ló đầu ra, Tạ Tuân đang canh giữ bên xe ngựa đã cho ngựa áp sát. Giơ tay ấn đầu y vào trong. Điện hạ ở trong xe cho tốt. Thái tử nghiến răng, lần trước cũng là bọn chúng. Nỗi đau mất tương, y quyết không quên. Tạ Tuân rút kiếm, im lặng một hơi, nghiêm túc nói, không phải bọn chúng, mưa to sẽ làm mũi tên lệch hướng, nhưng bọn sát thủ vẫn không ngừng bê, á, n tên. Bất kể bê, á, n chúng ai, chúng đều không có ý định dừng tay. Hy năng ngược của liên lục ở vòng ngoài chặn bọn sát thủ, nhưng đối phương đánh nhau hoàn toàn vô trưởng pháp, thuần túy là liều mạng, dù c, h, ế. Tê cũng phải ép họ lùi lại. Liên lục trực giác thấy không ổn, nhưng mưa to làm rối loạn suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra. Hắn ta vừa g, y, ế, xê địch vừa cố gắng suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến tiếng xe gió mơ hồ. Hắn ta vừa định giơ kiếm đỡ, bên cạnh ánh kiếm lóe lên, mũi tên bị người chạy đến đỡ lấy. Tạ Tuân nói, không thể lùi nữa. Bọn chúng muốn ép chúng ta vào thung lũng. Liên lục quay đầu nhìn, quả nhiên thấy phía sau thung lũng dường như có tảng đá lớn, có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Hắn ta chửi thề một tiếng, ra lệnh, binh sĩ đồng loạt đáp lời, chuyển đổi chiến thuật, cùng nhau xông lên g, y, ế, c địch. Ngay lúc đó, trên trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Cùng với âm thanh khiến người ta kinh hãi này, những tảng đá lớn phía sau lăn xuống thành từng đàn. Khương Thư Yểu nhìn bầu trời mù mịt, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó tả. Chu Thị vỗ vai nàng, đang nghĩ gì thế? Nàng hoàn hồn, lắc đầu, không có gì, thời tiết thay đổi bất ngờ, nhớ mặc thêm áo, đừng để bị lạnh. Khương Thư Yểu gật đầu, tiếp tục bàn bạc việc làm ăn cùng Chu Thị. Đang nói đến điểm trọng yếu, Từ Thị từ bên ngoài chạy vào, phía sau là một dây nha hoàn đuổi theo không kịp. Khương Thư Yểu hiếm khi thấy nàng ấy thất thố như vậy, đang định trêu chọc liền nghe nàng ấy run giọng nói, không hay rồi, thái tử điện hạ bị ám sát. Sợi dây căng thẳng trong lòng Khương Thư Yểu chợt đứt đoạn, đầu óc trống rỗng. Vô thức nói, còn chàng thì sao, không cần chỉ đích danh. Từ Thị cũng biết nàng nói về ai, thở hổn hển đáp, sắp về phủ rồi, nghe nói bị thương, thánh thượng đã phái ngự y đến. Chưa nói dứt lời, Khương Thư Yểu đã xách váy chạy ra ngoài. 312 chuyện này tất nhiên sẽ kinh động lão phu nhân. Khi Khương Thư Yểu chạy đến cổng phủ, lão phu nhân và Tạ Lang, Tạ Lý đã đứng đợi ở đó. Cổng phủ mở ra, Tạ Tuân được hai binh đinh khiêng vào. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể đã được băng bó sơ qua, mắt nhắm nghiền, dường như không tỉnh táo lắm. Lão phu nhân lập tức ngất xỉu, mọi người luống cuống đỡ lấy. Họ đều lo lắng cho lão phu nhân. Chỉ có Khương Thư Yểu một lòng nhớ đến Tạ Tuân, vội vàng dẫn binh sĩ về tam phòng. Chàng bị thương nặng không? Binh sĩ cúi đầu đáp, không nặng, chỉ là bị dầm mưa, giờ đang sốt. Khương Thư Yểu trong lòng run rẩy, thời cổ đại sốt có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cố nén sự hoảng loạn trong lòng, lý trí sắp xếp nha hoàn dọn dẹp giường chiếu, đưa Tạ Tuân vào đông xương phòng. Ngự y nhanh chóng đến nơi, trước tiên kê đơn thuốc hạ sốt, sau đó băng bó lại cho Tạ Tuân. Sau khi thuốc hạ sốt được nấu xong, Khương Thư Yểu giúp đổ vào miệng hắn. Tạ Tuân tuy sốt đến mê man nhưng vẫn biết nuốt, miễn cưỡng uống hết bát thuốc. Vài canh giờ sau, nhiệt độ trên trán hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Khương Thư Yểu vừa thở phào nhẹ nhõm, đến nửa đêm hắn lại sốt trở lại, cứ thế lo lắng bất an. Đến tối ngày thứ hai, Tạ Tuân mới hoàn toàn hết sốt. Ngự y tuổi đã cao, sức lực không đủ, thấy Tạ Tuân hết sốt liền chuẩn bị rời phủ. Nói, hết sốt rồi thì không có gì đáng ngại. Chăm sóc dưỡng thương cho tốt. Ngày mai ta sẽ đến thay thuốc cho hắn. Khương Thư Yểu vội vàng cảm tạ. Sai người lấy bạc đưa cho ngự y. Cách chương.